Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Cửu Trọng Thuế Biến. Mở tự quyết, không chỉ chân thực, nguyên bản hắn đối với Phương Lăng Hy khí tức cảm ứng đang ở một chút yếu bớt, nhưng lúc này, làm loại này quyết định sinh ra, Phương Lăng Hy khí tức liền hoàn toàn ổn định lại, mặc dù vẫn không có phía trước mạnh như vậy. Nhưng cũng đã không nữa giảm bớt. Không chỉ như thế, Trần Ngộ Chân thậm chí có loại hết sức kích động cảm giác tựa hồ. Hắn cách Phương Lăng Hy càng ngày càng gần. Thôi diễn, Trần Ngộ Chân cơ hồ lập tức vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh Thiên Xu Áo Nghĩa, tiến hành cấp độ sâu thôi diễn. Theo hắn một lần lại một lần vận dụng Phục Thiên Cổ Kinh, hắn đối với Phục Thiên Cổ Kinh này loại nguồn gốc từ tại vận mệnh pháp tắc cổ lão đế kinh có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lần này, bởi vì Thiên Cơ Sơn này loại mạnh mẽ mà thần bí biến hóa, Trần Ngộ Chân cũng nhất cử chạm đến Mở Tự Quyết Áo Nghĩa. Mà Mở Tự Quyết Áo Nghĩa đang đối ứng chính là thôi diễn phương diện áo nghĩa. Mở là mở ra, cũng là mở ra thiên đạo chi môn, mở ra cánh cửa số mệnh, mở ra tiến lên chi lộ, mở ra hết thảy. Mở Tự Quyết mạnh mẽ, Mở Tự Quyết Áo Nghĩa hiện ra thời điểm, Trần Ngộ Chân phảng phất nhất cử nhìn thấu một chút chân tướng từ nơi sâu xa. Tựa hồ có một cái nguồn gốc từ với thiên đạo thanh âm đang nhẹ nhàng nói. Nghĩ biết tất cả những thứ này chân tướng. Nghĩ biết Phương Lăng Hy đến cùng là chết hay là còn sống. Trải qua cửu trọng thuế biến về sau, hết thảy nhân quả cùng đáp án đều sẽ hiện ra. Thanh âm như vậy, như vang vọng ở trong lòng Thiên Cơ thanh âm, Thiên Mệnh thanh âm. Trần Ngộ Chân mặc dù không thích thiên mệnh, thậm chí muốn nghịch chuyển thiên mệnh, nhưng giờ này khắc này, này loại thanh âm thần bí phảng phất đủ để cho hắn linh hồn cũng vì đó tín nhiệm. Ta bất luận là thật hay là giả, bất luận này cửu trọng thuế biến là cái gì, ta nhất định sẽ tra được Lăng Hy chân tướng. Vô luận quá trình này cỡ nào gian nan, Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu phảng phất tại đáp lại trong lòng cái kia tối tăm đạo âm. Phảng phất cũng là tại đáp lại thiên cơ, thiên đạo một ít biến hóa. Ông, một khắc này, hắn thể xác tinh thần khế hợp, cả người cảnh giới phảng phất nước chảy thành sông thuế biến. Đúng là nhất cử bước vào hồn cực cảnh thất trọng. Nhưng Trần Ngộ Chân vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Cảnh giới, đối với hắn mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới thôi. Cảnh giới tăng lên, nhường chiến lực của hắn có khả năng càng thêm điên cuồng mà mạnh mẽ thuế biến. Bùng nổ, nhưng, này cũng không phải là hắn tìm kiếm đồ vật. Trần Ngộ Chân lần theo cái kia một phần đặc thù khí tức, hành tẩu ở này thương mang mà mênh mông trong núi. Từng cây cổ thụ che trời, đứng thẳng vào mây trời, nhìn không thấy đỉnh, to lớn cổ thụ, to lớn bụi gai, nhường Trần Ngộ Chân có loại tự thân bị rút nhỏ vô số lần ảo giác. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, đường phía trước, bị một mảnh tập trung bụi gai ngăn chặn, bụi gai bên trên, khắp nơi đều là vô cùng bén nhọn cốt thứ bên trên, lập lòe màu vàng lôi điện chi lực. Xì, Trần Ngộ Chân vận chuyển Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm, một kiếm chạm tới bụi gai lên màu vàng lôi điện. Ba, một tiếng nổ vang, một cỗ màu vàng lôi điện đảo ngược đánh tới. Một kích kia cũng không phải Trần Ngộ Chân có khả năng ứng đối. Côn Bằng Thôn Thiên Thuật, Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa, trực tiếp thi triển ra thôn phệ thủ đoạn. Nhưng thôn phệ hắc động xuất hiện về sau, cái kia kim sắc lôi đình lại tại tiến vào trong hắc động về sau, vô cùng quỷ dị biến mất. Trần Ngộ Chân cũng không có thôn phệ đến sấm sét lực lượng, nhưng cái kia bụi gai cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Màu vàng lôi điện y nguyên lốp bốp thỉnh thoảng nổ vang lấy, thỉnh thoảng có màu vàng hồ quang điện tư tán. Trần Ngộ Chân ngừng lại tầm mắt chung quanh, sau cùng hắn thấy được mặt bên nơi đó, một khỏa to lớn cổ thụ vỏ cây bên trên có một khối khô mục vỏ cây vào lúc này chóc ra. Vỏ cây chóc ra một cái gần 2 mét động khẩu lớn nhỏ xuất hiện, trong động khẩu lập lòe mờ mịt ánh sáng, mà Phương Lăng Hy phía trước khí tức, phảng phất bắt đầu từ trong đó lan truyền ra. Dẫn ta đi vào sao? Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng phía cái kia cửa hang đi tới. Màu vàng lôi điện chi lực giăng đầy bốn phương, lại duy chỉ có này không có. Ý đồ kia, rõ ràng, một màn này, rõ ràng giống là có người tại trưởng khống. Thủ đoạn như vậy, mạnh mẽ, thế nhưng cũng không đặc thù. Loại kim loại này tính sấm sét lực lượng. Trần Ngộ Chân cũng căn bản không sợ trước khi trùng sinh một đời kia. Hắn gặp qua, ứng đối qua số lần, thật nhiều lắm, cửu trọng thuế biến, như là dựa theo thuộc tính tới tiến hành thoại. Cái kia hẳn là lá kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với phong vân lôi điện, âm dương hỗn độn. Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa, đã đi tới cửa hang. Hắn vận chuyển phục thiên cổ kinh bao trùm tự thân về sau, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong hốc cây bộ. Oanh, tiến vào trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất hóa thành một mảnh canh kim thế giới. Canh kim kiếm khí tung hoành, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn loạn. Trong đó, toàn bộ đều là hỗn loạn canh kim kiếm khí, vô cùng thuần túy kim hệ kiếm khí. Này chút kiếm khí tràn ngập đầy cái thế giới này hết thảy. Trước phương tựa hồ có một cái mỹ lệ mà xinh đẹp thân ảnh đang ở nơi đó lẳng lặng đứng vững. Cách Trần Ngộ Chân chỉ có 9.999 mét. Khoảng cách này cũng không xa, nhưng cũng không gần. Cái kia mỹ lệ mà xinh đẹp thân ảnh, cho dù là tại tràn đầy sương mù kim thuộc tính kiếm khí bên trong, cũng y nguyên có chút rõ ràng. Phu quân, mau tới, Lăng Hy chờ ngươi. Phương Lăng Hy thanh âm hết sức chân thực, chân thực đến căn bản không có nửa điểm hư giả, nhưng cũng bởi vì quá chân thực, cho nên mới lộ ra không chân thực. Nhưng, không thể phủ nhận, nàng đích xác là có Phương Lăng Hy hết thảy đặc điểm. Thậm chí, Trần Ngộ Chân cho dù là vận chuyển thiên su áo nghĩa cùng phục thiên cổ kinh toàn bộ lực lượng tiến hành thôi diễn, cũng không cách nào nhìn ra. Cái kia tại phía trước chờ lấy hắn, Phương Lăng Hy, đến cùng ở đâu là hư giả? Đây là sự thực, nhưng thật Phương Lăng Hy có thể như vậy nói sao? Tại sao là nàng đợi lấy, để hắn tới, mà không phải hắn chờ đợi nàng tới? Trần Ngộ Chân bản năng nghĩ như vậy. Thế nhưng ý tưởng này, hắn lại rất nhanh chảm diệt. Nhưng hắn sinh ra ý tưởng khác, tạp niệm rất nhiều. Phảng phất này cả đời tất cả tạp niệm, lúc này toàn bộ đều dồn dập tuôn ra. Phu quân, nhanh, nhanh, Lăng Hy, Lăng Hy không kiên trì nổi. Phu quân nhanh, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm còn mang theo vài phần thở dốc cực điểm. Đây là ta cùng Lăng Hy âm dương hòa hợp thời điểm. Nàng vì để cho ta vui vẻ, nói ra lời tâm tình. Chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân thần tâm chấn động, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi ý. Thời gian lặp lại, vẫn là vận mệnh một loại nào đó quỹ tích bị một lần nữa xáo trộn, cũng quang phóng ra. Trần Ngộ Chân tuy có rất nhiều tạp niệm, nhưng vẫn là ánh mắt kiên định xuống tới. Hắn chịu lấy kiếm khí tiến lên, hắn cũng không có cảm nhận được nhiều ít áp lực. Nhưng, theo hắn từng bước tiến lên, hắn ứng đối áp lực bắt đầu lớn lên. Mỗi đi ra một mét khoảng cách, canh kim kiếm khí sát cơ liền mạnh mẽ mấy phần. Hiu hiu hiu, làm Trần Ngộ Chân đi đến 5.000 mét thời điểm, hắn trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.